Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thật sự muốn biết anh đã trải qua chuyện gì, vì sao lại bị thương nặng đến vậy. Đồng thời, trong lòng cô cũng đầy nghi hoặc, một người như anh, đường đường là chủ địa phủ, cớ sao lại phải ra nhân gian giả làm thiếu gia Yến Đông Nhạc. Dường như chẳng để ý đến những suy nghĩ rối ren trên mặt cô, sau khi chỉnh lại y phục liền dắt cô đến ngồi bên một chiếc bàn đá. Anh khẽ vung tay, một bộ dụng cụ pha trà lập tức hiện ra trên mặt bàn. Lại vung tay thêm lần nữa, một ấm trà nóng bốc khói nghi ngút đặt trước mặt cô. Lê Kiến Mộc nhận lấy, cầm chén trà lên quan sát một lát rồi đặt xuống. Yến tiên sinh, lần này em đến là có chuyện muốn nhờ anh giúp. Yến Đông Nhạc đang uống trà khẽ dừng lại một chút. Em nói đi, em muốn mượn nước U Minh. Yến Đông Nhạc đặt chén trà xuống, không chút do dự. Không mượn. Hai chữ đơn giản dập tắt toàn bộ những lời đã chuẩn bị kỹ trong lòng cô. Lê Kiến Mộc mím môi, cố giữ bình tĩnh. Yến tiên sinh, anh cũng biết tình hình bên ngoài đang tệ thế nào. Cục đặc sự của các anh vẫn luôn dốc sức trấn áp tà ám. Nhưng hiện tại, nếu không có cách khôi phục sinh khí cho đất đai, sớm muộn gì thế giới này cũng sẽ trở thành hoang mạc bị khí âm sát chiếm giữ. Thần Mộc Bất Tử là cội nguồn điều hòa sinh khí. Nếu ông ấy tiêu tán, toàn bộ trật tự thế gian sẽ sụp đổ. Yến Đông Nhạc vẫn không thay đổi câu trả lời. Không mượn, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm như đáy vực. Nước U Minh liệu có thật sự chữa được cho Thần Mộc Bất Tử? Đó chỉ là suy đoán của em mà thôi. Ông ấy không có năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù chữa lành, hồi sinh thêm ngàn năm vạn năm nữa, vẫn có thể bị kẻ khác phá hủy. Em có thể đảm bảo mấy năm, nếu thật sự muốn cứu thiên hạ, em không bằng nghĩ cách trọng sinh Kiến Mộc. Chỉ có nó mới trông đỡ được trời đất, tái tạo linh khí. Lời nói của anh khiến lòng Lê Kiến Mộc chấn động. Bả vai cô khẽ run, cuối cùng vẫn dụ xuống. Nhưng mà, em không biết làm sao để trọng sinh Kiến Mộc. Đến cả chút khí âm sát bám trên gốc cây ấy, cô cũng chưa thể trừ được. Lê Kiến Mộc nắm chặt tay, thở dài một hơi. Lúc này Yến Đông Nhạc mới chậm rãi nói. Tôi biết, cô đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sáng lên, anh có thể nói cho em biết. Yến Đông Nhạc khẽ gật đầu, rồi chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay như muốn chạm vào gương mặt cô, nhưng sau một thoáng ngừng lại, anh thu tay về. Nhưng em phải chấp nhận một điều kiện. Điều kiện gì? Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn vào chén trà vẫn còn nguyên vẹn trước mặt cô. Uống hết chén trà này, Lê Kiến Mộc cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Cô tận mắt thấy Yến Đông Nhạc pha loại trà này. Mùi hương thanh mát, dịu nhẹ mà sâu thẳm khiến người ta chỉ cần ngửi thôi đã muốn uống mãi không dừng. Nếu không phải trong lòng còn đang nặng trĩu vì chuyện nước U Minh, có lẽ cô đã uống ngay từ lúc được dâng trà rồi. Chỉ là, giờ đây anh chủ động nhắc đến chuyện đó, ngược lại khiến cô có phần chần chừ. Trong lúc cô còn đang do dự, Yến Đông Nhạc đã rót cho mình một chén, rồi nhấp môi như thể chẳng có gì đặc biệt. Lê Kiến Mộc không do dự nữa. Giơ tay cầm chén trà, ngửa đầu uống cạn. Trà mát lạnh trôi xuống cổ họng, đầu óc cô như bừng tỉnh, mọi suy nghĩ đều sáng rõ. Cô đang định mở miệng hỏi anh rốt cuộc đã làm thế nào để giúp mình trọng sinh, thì một cơn choáng váng ập đến. Mắt hoa lên, rồi cô ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Đông Nhạc dường như đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, bình tĩnh đứng dậy đỡ lấy cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, quay người rời khỏi phòng. Sau lưng anh, dòng nước U Minh bắt đầu chậm rãi tụ lại, thu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại một giọt lặng lẽ lơ lửng trong không khí. Bắc Thành Lê gia, hôm nay chị Lê Kiến Mộc vẫn chưa về à? Vừa vào cửa, Lê Thanh Thanh đã ló đầu vào trong phòng, nhìn quanh một vòng. Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, trong lòng cô dâng lên một cảm giác thất vọng mơ hồ. Hoắc Uyên cũng lo lắng không kém. Chưa thấy về, không biết bây giờ con bé đang ở đâu, gần đây bên ngoài loạn thế kia, hy vọng nó không sao. Lê Thanh Thanh thở dài một hơi, dựa lưng vào vách tường. Âm sát đặc quánh phủ kín bầu trời Bắc Thành, trên đường phố xuất hiện đủ loại quái vật không rõ nguồn gốc. Lúc đầu còn có người dám ra ngoài, nhưng giờ đây ai cũng sợ, không ai dám bước chân ra khỏi nhà. Ai không tin tà, cuối cùng đều phải bỏ mạng. Lần trước, khi Lê Kiến Mộc trở về, tình hình đã có cải thiện. Dưới sự dẫn dắt của cô, gia tộc lợi dụng trận pháp và bùa chú, tạm thời giữ vững được thế cục. Nhưng hai ngày nay, những sinh vật có tu vi mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Chúng không chỉ phá vỡ được bùa chú, mà còn có thể xuyên qua trận pháp, thâm nhập sâu vào khu dân cư. Ngay cả tiểu đội huyền học Bắc Thành cũng đã có không ít người trong huyền môn hy sinh. Bắc Thành nơi có hệ thống phòng ngự mạnh nhất còn rơi vào tình cảnh này, thì tình hình ở các khu vực khác e rằng càng bi thảm hơn. Toàn bộ thành phố như đang chết dần, bầu không khí ngột ngạt tràn ngập hơi thở tử vong. Ai nấy đều sống trong căng thẳng cực độ, chỉ sợ một giây lơ là sẽ bị quái vật ăn tươi nuốt sống. Hoắc Uyên dịu giọng, đi ăn chút gì đi con. Hôm nay Tây Tây và Lý Muội không về à? Không ạ, anh ba còn đang làm nhiệm vụ, còn Lý Muội thì ngày mai về để con thay ca. Nói rồi, Lê Thanh Thanh tiện tay cầm một cái bánh bao nhét vào miệng, vừa ăn vừa rót một cốc sữa. Cô quá mệt mỏi rồi, ăn xong liền quay về phòng, leo lên giường, chưa đầy một phút sau đã thiếp đi. Con đi ngủ trước đây, mẹ nhớ gọi con dậy sáng mai nhé. Lên tới phòng, cô đóng cửa, nằm xuống, vừa chạm gối. Mí mắt đã muốn sụp xuống, nhưng ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên trong đầu. Ký chủ, Lê Thanh Thanh lập tức mở mắt. Hệ thống, cái hệ thống đã bật vô âm tín suốt thời gian dài rốt cuộc cũng xuất hiện lại rồi. Ký chủ, đã lâu không gặp. Lê Thanh Thanh nhướng mày. Phải rồi, lâu lắm rồi đấy. Suốt thời gian qua mày biến đi đâu hả? Đừng nói là trốn đi làm chuyện xấu nhé. Hệ thống im lặng vài giây rồi mới đáp. Ký chủ, tôi được hệ thống chính thăng cấp, do tốc độ tu luyện của cô quá nhanh nên tôi được cập nhật lên phiên bản cao hơn. Trong thời gian nâng cấp, hệ thống rơi vào trạng thái hôn mê, không thể liên lạc với cô. Nghe lý do, Lê Thanh Thanh híp mắt, trong lòng cười khẩy. Cái lý do này, đúng chuẩn kiểu tiểu thuyết hệ thống mà cô từng đọc. Cô uể oải đáp, vậy giờ mày nâng cấp xong rồi chứ gì? Đúng vậy, hiện tại tôi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Và ký chủ, tôi phát hiện khí âm sát trong thế giới này đang lan tràn nhanh chóng. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Cơ hội gì? Cơ hội tu luyện. Tu luyện bằng cách nào? Huyết chiến là cách tốt nhất để tăng tu vi. Với tình hình hiện tại, đầy rẫy tà linh và quái vật, tất cả đều là nguyên liệu cho cô rèn luyện. Lê Thanh Thanh phì cười khinh miệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với chút tu vi đó của tao, không bị người ta đem đi nấu cháo là may rồi. Còn luyện với trà tập, thời gian qua ra ngoài hành động cùng Lý Muội, cô đã nhìn rõ thực lực của bản thân mình. Chẳng là gì cả, nếu không nhờ có đại lão huyền môn trong đội hỗ trợ, e rằng cô đã bỏ mạng mấy lần rồi. Hệ thống vẫn giữ giọng điệu bình thản, tôi biết khoảng thời gian này ký chủ đã chịu không ít vất vả. Nhưng sau này thì không, có tôi rồi, mạng sống của cô nhất định sẽ được bảo đảm. Lê Thanh Thanh nhướng mày, giọng hơi hứng thú. Ồ! Nói nghe thử xem, lần này tôi thăng cấp, lấy được một món bảo vật mới, có thể giúp ký chủ vô địch trong 10 giây. Với thứ này, dù gặp phải nguy hiểm chí mạng, chạy trốn hay giết địch đều dễ như trở bàn tay. Lê Thanh Thanh thở dài, nghiêng đầu vùi vào gối. Cơ thể vàng vô địch đúng không? Mì tưởng ta chưa từng chơi game mà. Được rồi, biết rồi, câm miệng đi, ta buồn ngủ chết mất. Cô kéo chăn trùm lên đầu. Chưa kịp nhắm mắt thì toàn thân đột nhiên bị giật điện một cái. Mi mới chết à? Lê Thanh Thanh bật dậy như xác sống lại, tóc tai dựng đứng, trừng mắt nhìn không trung. Ký chủ, hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của nhân loại. Cô nhìn bầu trời ngoài kia đi, nhìn xem từng người đang mất mạng. Cô thật sự ngủ được à? Cô tức đến mức cười ra tiếng. Thế mi nói xem ta phải làm gì? Bây giờ, lập tức ra ngoài chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng nâng cao tu vi mới có thể cứu được bọn họ. Cứu được thế giới này. Lê Thanh Thanh xoay người, phất tay rời đi. Chuyện đó là của mấy đại lão lo. Ta không phải Long Ngạo Thiên, chỉ là một kẻ tép diêu thôi. Không liên quan gì tới ta. Cô nhún vai, sống được ngày nào hay ngày đó, ta cũng cố gắng rồi, không thẹn với lòng. Giờ chỉ muốn được ngủ một giấc đàng hoàng. Hệ thống im lặng vài giây, không lên tiếng nữa. Nhưng đúng một giây sau, Lê Thanh Thanh hét lên đau đớn, cả người co quắp lại. Mi bị điên à? Toàn thân cô như bị cắm dây điện, giật liên hồi đến mức nảy cả người lên. Cô ôm đầu, nước mắt trực trào, gào lên đau khổ. Mi muốn gì hả? Không thể đợi ta ngủ xong rồi hắng nói à? Nếu không hợp thì giải trừ trói buộc đi, ta mệt mỏi lắm rồi. Giọng hệ thống vô cảm vang lên, ký chủ không có quyền giải trói. Bây giờ, mời cô lập tức ra ngoài giết quái, nếu không sẽ chịu trừng phạt nặng hơn. Lê Thanh Thanh nghiến răng ken két, lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Thật ra cô đã nghi ngờ hệ thống này từ lâu, chỉ là vì nó chưa từng gây hại gì thật sự, lại còn tỏ ra hữu dụng nên cô mới tạm thời mắt nhắm mắt mở cho qua. Cách chương.